Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2105, chương 2105, dẫn dụ ma diễm phương pháp. Cụ Phong Ma Thần thành công cùng Hoàng Nhĩ trưởng lão ký kết hiếu hảo khế ước, chẳng khác gì là từ bỏ ma tộc thân phận, chính thức trở thành trung lập NPC trận doanh. Cũng liền tại nàng chính thức trở thành trung lập trận doanh về sau, nàng hình tượng cũng từ ma tộc ma thần biến đổi thành trung lập trận doanh thần thú hình tượng, cũng lại trở thành gió nhẹ nữ thần về sau, nàng tâm tính cũng từ ma tộc chuyển hóa làm trung lập trận doanh chán ghét chiến tranh phương hướng biến hóa. Cho nên nàng chủ động giúp Lý Minh nghĩ ra một cái đối phó phần thần ma diễm phương pháp. Các hạ, phần thần ma diễm chuyên môn thôn phệ thần lực, cho nên chỉ cần ma tôn phát động ma diễm về sau, tại nó bên người chỉ cần xuất hiện thần lực ba động, ma diễm liền sẽ tự động phát động công kích, mà cũng không phải là bị ma tôn chỉ huy. Cho nên các hạ muốn đối kháng ma diễm, liền chờ nghĩ biện pháp dùng thần lực phân tán ma diễm công kích phương hướng. Dạng này mới có thể dựa vào gần ma bên tôn thân. Gió nhẹ nữ thần nói ra, dùng thần lực đi hấp dẫn ma diễm. Lý Minh ánh mắt sáng lên, thế nhưng là qua trong giây lát lại ảm đạm xuống. Phượng Ngạn đại ca cùng thần tôn cùng thánh nữ thần lực đầy đủ hấp dẫn ma diễm công kích, chúng ta còn có thể dùng cái gì mới có thể để ma diễm hấp dẫn đến một bên khác đi? Cái này ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là đem biết tình huống nói cho các hạ mà thôi. Gió nhẹ nữ thần lắc đầu nói, chủ nhân, nếu như phần thần ma diễm thật sự là có dạng này đặc điểm, lão nô ngược lại là nghĩ đến một chút. Hoàng Nhĩ trưởng lão suy tư nói, trưởng lão mời nói. Lý Minh vội vàng hỏi, phần thần ma diễm bị thần lực ảnh hưởng, nhưng chúng ta nắm giữ thần lực cũng không phải là chỉ ở thần tộc tộc nhân trên thân. So như thần huyết tinh thạch bên trong cũng ẩn chứa thuần chủng thần lực, phải chăng có thể dùng thần huyết tinh thạch đến hấp dẫn ma diễm chú ý? Cứ như vậy, Phượng Ngạn ba người liền có thể tránh cho bị ma diễm nguy hại. Hoàng Nhĩ trưởng lão phân tích nói, trưởng lão, thần huyết tinh thạch tuy nhiên ẩn chứa thần lực, thế nhưng là nó bên trong cũng không có sinh mệnh chi lực. Ma diễm không chỉ có thôn phệ thần lực, chủ yếu vẫn là truy tung sinh mệnh cùng thần lực đồng thời tồn tại sinh linh. Gió nhẹ nữ thần lắc đầu nói, đáng chết, còn có thể như vậy? Lý Minh ngây người, đã thần huyết tinh thạch không được, lão phu còn có một cái ý nghĩ. Tại Vạn Thọ Sơn đỉnh sinh mệnh linh thạch liền có lấy sinh mệnh lực. Loại này sinh mệnh lực bên trong cũng có được vừa định thần lực, vốn chính là chúng ta thần tộc thai nghén sinh mệnh cội nguồn. Hoặc là sinh mệnh linh tinh có thể thay thế Phượng Ngạn ba người đối ma diễm sức hấp dẫn. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, dạng này có thể làm sao? Lý Minh nhìn về phía gió nhẹ nữ thần, cái này ta cũng không biết. Nếu như sinh mệnh linh tinh quả thật đồng thời có mang thần lực cùng sinh mệnh tồn tại, nói không chừng có thể thử một chút. Gió nhẹ nữ thần lắc đầu nói ra, vậy được rồi, hiện tại thời gian cấp bách, ta chỉ có thể nhanh đi thử một chút, nếu không ma tôn có thể liền chạy mất dạng. Lý Minh gật đầu nói, chủ nhân, cái này là sinh mệnh tinh thạch. Hoàng Nhĩ trưởng lão tranh thủ thời gian huy động tay áo dài, lục sắc quang mang lập lòe, Lý Minh trước người trên mặt đất lập tức xuất hiện một đống nhỏ xanh biếc tinh thạch. Hắn sử dụng nhặt công năng, đem cái này trồng chất sinh mệnh linh tinh toàn bộ quét vào bao khỏa bên trong. Chủ nhân, nếu như sinh mệnh linh tinh cũng không được tác dụng, ngài có thể thử một chút tăng thêm thần huyết tinh thạch hiệu quả. Lão nô cũng không tin, cái này phần thần ma diễm sẽ không nhận thần huyết tinh thạch hấp dẫn. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, tốt, sự tình khẩn cấp, ta cái này liền cáo từ. Lý Minh tranh thủ thời gian ngồi cưỡi tọa kỵ phóng tới thành thị một bên. Vài phút về sau, Lý Minh đã hướng ra khỏi cửa thành, lần nữa trở lại biển người bao trùm mảng lớn đầm lầy trong thảo nguyên. Lúc này thần cảnh thành chung quanh đã từ một vòng bốn đại liên minh người chơi vững vàng bảo vệ, không cho khác người chơi tùy ý tới gần. Lý Minh hạ đạt chỉ lệnh để quân đoàn người chơi tiếp tục thủ hộ thần cảnh thành bảo đảm an toàn. Sau đó trực tiếp triệu ra lệ nhân điệp nữ vương bay về phía giữa không trung. Một bên phi hành, Lý Minh liên tục phát ra hỏi thăm. Minh ca, chúng ta theo Phượng Ngạn đại ca cùng Ma Tôn sau lưng đã bay đến rừng rậm khác một bên. Lập tức Ma Tôn liền muốn bay đến ven rừng rậm, tiến vào thành Bắc Thảo Nguyên. Tình huống gấp vô cùng gấp, người nghĩ đến biện pháp không có. Phạm Hoa lấy vội hỏi, tạm thời có một cái biện pháp, ta nói cho ngươi làm sao sử dụng. Lý Minh vội vàng đem tình huống cáo chi ba vị đồng bọn. Hắn biết chờ mình bay qua lời nói, Ma Tôn nói không chừng đã vọt tới cửa thành, lại không còn cách nào ngăn cản hắn thoát đi. Tốt, ngươi đem sinh mệnh tinh thạch phát cho chúng ta, chúng ta lập tức thử một chút tình huống. Phó Tử Yên gật đầu nói. Lý Minh thông qua hòm thư hệ thống đem chỗ có sinh mệnh linh tinh cùng thần huyết tinh thạch toàn bộ phát cho ba người, để bọn hắn nắm chặt đi thí nghiệm tình huống. Phát xong biểu kiện về sau, hắn ra tốc hướng về phía trước đuổi theo, chờ đợi Phạm Hoa ba người thí nghiệm kết quả, đồng thời cũng hỏi thăm một chút đầm lầy trên chiến trường tình huống. Hiện tại đã là buổi chiều 15:21. Một ngày chiến đấu đánh kịch liệt như thế khẩn trương, thời gian cũng qua được phi thường nhanh. Khoảng cách hôm nay chiến đấu, bất chi bất giác lại chỉ còn lại không tới 2 giờ. Trong đầm lầy vòng vây y nguyên còn tại không ngừng co vào, giết ma tộc quân đoàn thương vong thảm trọng. Thời gian vượt qua càng nhanh, ma tộc chiến sĩ số lượng trên diện rộng giảm bớt. Đồng thời, tất cả trợ giúp thiên mệnh quân đoàn cùng thần tộc quân đoàn đối kháng địch nhân bốn đại liên minh, các người chơi, từng cái cũng đang không ngừng hấp thu điểm kinh nghiệm. Mỗi cái người chơi đẳng cấp, cả ngày hôm nay cũng đều tại không ngừng tăng lên bên trong. Những thứ này có thể tham dự vào cùng NPC liên hợp tác chiến bốn đại liên minh tinh nhuệ người chơi, tất cả đều là tinh anh bên trong tinh anh, đồng thời tất cả đều là cùng bốn đại liên minh ký kết nghề nghiệp hợp đồng lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, cho nên mới sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Hắn bốn đại liên minh người chơi mặc dù không có tham dự chính diện đại chiến, nhưng chỉ cần bọn họ còn tại đầm lầy trong chiến trường, liền có thể tiếp tục lấy được kinh nghiệm giá trị. Đẳng cấp tăng lên chênh lệch tuy nhiên có chút lớn, nhưng là so với hắn tông môn người chơi cùng người chơi bình thường tới nói, bọn họ tốc độ lên cấp đạt tới gấp 3 trở lên còn không chỉ. Lão bản, địch nhân đã chỉ còn lại sau cùng hơn 100.000. Một giờ có thể đủ tất cả bộ giải quyết. Chiến thần vô song hồi phục tin tức, mấy trăm ngàn địch nhân nhìn như số lượng to lớn, bất quá vây quanh bọn họ thiên mệnh quân đoàn cùng thần tộc quân đoàn số lượng càng nhiều. Tăng thêm còn có nhiều như vậy tinh anh người chơi giúp đỡ, một giờ giải quyết bọn họ đã không tính là gì. Rất tốt, Tiểu Khôn bên kia thế nào? Lý Minh trong lòng vô cùng quyết tâm. Chỉ cần có thể vào hôm nay chiến đấu kết thúc trước giải quyết toàn bộ Ma Tôn quân đoàn, vậy thì đồng nghĩa với hôm nay đã xác định hòa bình thành thuộc về. Mà Khôn thiếu bên kia nhiệm vụ tiến độ, thì đại biểu cho công kích hỗn độn trận doanh hiệu suất. Hắn biết Hoa Hạ khu thời gian không nhiều, cho nên hôm nay ngay từ đầu liền hai bút cùng vẽ. Một bên tại đầm lầy trên chiến trường phản công, một bên thì trực tiếp theo Phượng Ngô Sơn mạch mặt khác một cái thông đạo bắt đầu xâm lấn. Minh ca, chúng ta đã triệt để trưởng khống Ma Thạch Sơn mạch, hòa bình thành địch nhân muốn về đến bên này địa đồ, chỉ có thể thông qua truyền tống trận, bao quát Ma Thạch Sơn mạch khác một bên tất cả hạp cốc. cũng tại Cửu Châu Phong Vân các người chơi trợ giúp. Sớm đem chọn cái địa đồ phòng ngự tình huống toàn bộ trưởng khống. Đả thông đầu này sơn mạch lộ tuyến, nhiều nhất hôm nay chiến đấu kết thúc trước liền có thể làm được. Khôn Thiếu cười nói, quá tốt, như thế tới nói, chúng ta trưởng khống ma thạch sơn mạch, địch nhân muốn phòng ngự cũng không có khả năng. Tối nay liền có thể dựa theo kế hoạch tại ma thạch bên trong dãy núi bố trí chúng ta phòng tuyến, ngăn cản địch nhân phản công. Lý Minh cười nói, minh bạch. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, chiếm lĩnh ma thạch sơn mạch toàn bộ phòng ngự lộ tuyến, liền mang ý nghĩa dãy núi này cũng không tiếp tục là địch nhân phòng tuyến, mà biến thành thiên mệnh trận doanh công kích hỗn độn đế quốc đảo thứ nhất công kích tuyến. Địch nhân vô pháp tiến vào sơn mạch, cũng chỉ có thể tùy thời tiếp nhận thiên mệnh các người chơi xâm lấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?